chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3182, chương 3183, ăn trộm hiện thân. Vương Đại Đông đôi mắt băng lãnh, nhìn về phía Hattori Hanzo liếc một chút. Hattori Hanzo giật mình trong lòng, trong tay áo đồ vật vẩy chuồn mất một tiếng bị dọa đến trốn vào nó phía sau lưng. Lâm Tổng, vị này là, hắn mang trên mặt nhấp nhô mỉm cười, tay vẫn là không có buông ra. Lâm Thi Nghiên trên mặt hiển hiện một cỗ sắc mặt giận dữ, rút tay lạnh như băng nói ra, hắn là ta phó tổng. Chào ngươi, Hattori Hanzo liền vội vàng đem tay chuyển hướng Vương Đại Đông. Vương Đại Đông khóe miệng suy cười một tiếng, căn bản thì không có thân thủ ý tứ. Trong nháy mắt, bầu không khí thì đột nhiên xấu hổ xuống tới. Hattori đóng băng cũng là gặp qua mưa to gió lớn người. Gượng cười vài tiếng, mặt không đổi sắc ngồi xuống. Ống ngay áo của hắn bên trong đồ vật ở thời điểm này động động. Vương Đại Đông con người chuyển động, ánh mắt tại ống tay áo của hắn phía trên dừng lại mấy giây. Hattori Hanzo như vô sự nhìn về phía Lâm Thi Nghiên, hỏi tương quan thủ tục. Sau đó song phương thì lẫn nhau ký văn kiện. Lạnh giếng từ bên trong chiếc kia lạnh giếng cũng chuyển nhường cho bọn họ. Khi đi, Hattori Hanzo thói quen sờ sờ tay trái ống tay áo, quay đầu để Lâm Thi Nghiên cùng Vương Đại Đông không muốn đưa. Lâm Thi Nghiên cùng Vương Đại Đông cũng không có giả mồm, liền đem bọn hắn đưa ra cửa phòng hội nghị, để Hattori Hanzo đám người ra mặt đều ẩn ẩn tại co rúm. Các loại những thứ này đông âm người sau khi đi, Vương Đại Đông còn đặc biệt hướng cửa sổ chỗ đó xem tiếp đi. Trông thấy Hattori Hanzo bọn người phía trên một mặt màu đen buýt. Hattori Hanzo lên xe trước, vẫn không quên nhìn về phía Vương Đại Đông, khóe miệng hơi hơi cười yếu ớt. Vương Đại Đông ánh mắt nhất thời lạnh lẽo xuống tới. Hattori Hanzo cái nhìn này, hắn có thể hiểu thành khiêu khích. Đúng, cũng là khiêu khích. Làm sao? Ngươi có nhìn ra những người này dị dạng sao? Lâm Thi Nghiên lúc này đi tới, thì đứng tại Vương Đại Đông bên người, nơi xa trời chiều chính đang chậm rãi lặn về phía tây. Một luồng chiều tà thông qua toàn cảnh pha lê rơi vào trên thân hai người. Dị dạng là không có, mưu đồ làm loạn ngược lại là rất xác định. Vương Đại Đông nói, lời nói bên trong mang theo oán khí. Lâm Thi Nghiên cười khẽ, tưởng rằng Vương Đại Đông ăn dấm. Loại sự tình này nàng ngược lại là nhìn mãi quen mắt, đã không cảm thấy kinh ngạc, nhìn lấy thời điểm không còn sớm. Vương Đại Đông thì quay đầu nói ra, đến giờ, tan ca. Lâm Thi Nghiên gật gật đầu, đem ký xong hợp đồng đưa cho ngoài cửa Tô Oánh về sau. Lâm Thi Nghiên kéo lấy Vương Đại Đông lái đến xe về nhà. Vương Đại Đông nhìn xem tay lái phụ phía trên tấm kia trường học lái xe phiếu báo danh, thì không khỏi đau đầu, để một cái thu danh sơn xe thần đi học xe. Đây không phải tại đi làm nhục những cái kia tiểu bằng hữu sao? Muốn đến nơi này, Vương Đại Đông cũng có chút oán niệm. Bất quá, oán niệm về oán niệm, còn phải ăn cơm. Hai người đi nhà phụ cận siêu thị mua một ít gì đó về nhà. Trong nhà tủ lạnh Vương Đại Đông đã quét dọn qua, đã không có mùi gì khác. Ăn cơm thời điểm, Lâm Thi Nghiên vẫn là không nhịn được để xuống bát đũa chững chạc đàng hoàng nhìn lấy Vương Đại Đông trịnh trọng nói, ta cho ngươi báo học cấp tốc ban, ngày mai cũng không muốn đến trễ. Vương Đại Đông cúi đầu đào một miếng cơm, nghe vậy không khỏi buồn cười nói, yên tâm đi, ta ngày mai sẽ đi. Sau đó hai người ăn được cơm tối, Lâm Thi Nghiên liền thu thập bát đũa đi tẩy. Ở trên ghế salon chơi game, Vương Đại Đông đột nhiên nhảy dựng lên, trong chớp mắt hướng tới cửa, cũng không quay đầu lại hô một tiếng, Lâm muội muội, ta có việc đi ra ngoài một chút. A, Lâm Thi Nghiên nên một tiếng, vẫn không quên nghiêng đầu hồi nhìn Vương Đại Đông liếc một chút. phát hiện Vương Đại Đông đã không ngừng phòng khách. Bạch, Vương Đại Đông dường như một tia chớp trong nháy mắt thì vọt tới nước lạnh từ phía trên. Lúc này, chiếc kia bên cạnh giếng đang đứng ba người. Hattori đại nhân, miệng giếng này đã lấy xuống. Phía dưới chúng ta nên làm cái gì? Phạn Đảo cùng người bên trong giữ lấy một túm tiếng động lớn tử. Dựng thẳng đầu bóng, nhìn lấy có chút uy nghiêm. Có điều hắn tại Hattori Hanzo trước mặt, lại biểu hiện cung cung kính kính. Hắn nghe vậy, đôi mắt che lấp nói ra. Đến đón lấy cũng là muốn ở chỗ này đắp một tòa miếu. Hắn nói, trong đôi mắt liền rực rỡ hào quang. Thu đến lập tức đến. Ta sủng vật tựa hồ lại tiến cái kia thần bí rừng rậm. Hắn cái này vừa nói. Bên cạnh hắn Phạn Đảo cùng với tiểu lăng Kawasaki nhất thời đôi mắt một mặt. Đều trở nên hưng phấn. Tư nước một. Nói cách khác lần này đại nhân sủng vật sẽ ở mang về càng nhiều bảo bối. Hattori đóng băng cười, gật gật đầu. Hắn sủng vật này có một cái thần kỳ kỹ năng. Cái kia chính là tầm bảo. Bất luận cái gì bảo bối đều khó thoát nó nhạy bén cảm giác. Mà lại nó còn có một bộ kỹ năng. Cái kia chính là có thể không nhìn không gian. Có thể tại không gian bên trong tự do xuyên thẳng qua. Loại này sủng vật cũng chỉ bọn hắn Hattori nhà có, coi là nhà bọn hắn bảo bối. Đi, chúng ta đi cái kia mảnh lùm cây vừa chờ đợi. Hattori đóng băng khóe miệng cười yếu ớt nói, vung tay lên, mang theo hai người liền đi hướng một bên khác rừng cây. Mà một bên khác, Vương Đại Đông trên xuống trong trận pháp, Bạch Long không ngừng tại gào thét, giống như đang cảnh cáo thứ gì. Làm hắn nhìn hướng phía dưới liên bồng, phía trên liên tử lại thiếu hai khỏa. Lúc này Vương Đại Đông thì lên cơn giận dữ, mà tại liên bồng bên cạnh, có đầu dài hơn một thước màu xám tiểu xà đang cùng liên bồng phía trên một đầu tiểu long dây dưa. Vương Đại Đông hơi sững sờ, cái này mẹ nó tiểu long cùng tiểu xà là cái gì đến? Nhìn bộ dáng kia. Tiểu Long dương nanh múa vuốt giống như đang bảo vệ liên bồng. Vạn TF, chính ta chủng liên oanh cái gì thời điểm thành tinh. Đang lúc Vương Đại Đông không hiểu ra sao thời điểm. Cái kia màu xám tiểu xà phát hiện Vương Đại Đông tồn tại. Nhất thời thì hoảng lên. Tại Vương Đại Đông dưới mí mắt. Thì tại không gian khai ra một cái lỗ nhỏ. Một đầu xông tới. Nhưng là... Vương Đại Đông nào có cái kia thời gian rỗi kinh hãi. Vội vàng lách mình đi qua. Nhất thời thì nắm nó cái đuôi nhỏ theo lập bên trong rút ra. Cái kia tiểu long phát hiện Vương Đại Đông. Ngao ô rau gọi một tiếng. Xem ra thật cao hứng bộ dáng. Vương Đại Đông sững sờ một chút. Cái này ngao ô một chút. Là đang hướng về mình giả ngây thơ sao? Cái này thời điểm. Cái kia hôi xà quay đầu thừa dịp Vương Đại Đông ngây người thời điểm há miệng hướng Vương Đại Đông. Cánh tay cắn tới, nhưng là nghênh đón nó là một đạo vô cùng sắc bén kiếm khí. Răng rác, hôi xà độc nha liền bị đứt đoạn. Ngươi vật nhỏ này, còn làm đánh lén. Vương Đại Đông một tay nắm lấy nó bảy tấc, mặc nó đang giãy giụa cũng không làm nên chuyện gì. Ngoài rừng vốn là cười ha hả Hattori đóng băng nhất thời sắc mặt thì trở nên khó coi. Thật giống như ăn mấy cân như cứt. Không tốt, ta sủng vật gặp phải nguy hiểm. Tiểu lăng Kawasaki cùng Phạn Đảo cùng hai người không khỏi sững sờ. Đã nhìn thấy Hattori đóng băng dậm chân tiến vào trong rừng rậm. Sắc mặt hai người nhất thời đại biến. Cái này rừng rậm có gì đó quái lạ. Lúc trước bọn họ cũng đi vào qua, nhưng là đi nửa ngày vẫn là dậm chân tại chỗ. Sau cùng còn phải là Hattori đóng băng sủng vật dẫn bọn hắn đi ra. Toàn bộ đại trận cùng Vương Đại Đông tâm thần nghĩ thông suốt. Các nàng ba cái tiến vào, hắn trước tiên thì phát giác. Bạch Long, hắn đôi mắt lạnh lẽo hô một tiếng. Bạch Long nhất thời thì xoay quanh tại đỉnh đầu hắn. Giết bọn hắn. Bạch Long nên một tiếng, liền điều động trận pháp, thoáng cái thì xuất hiện tại vạn ác trước mắt. Đây là cái gì? Ba người dọa đến hai chân như nhũn ra, tê cả da đầu. Giống, Bạch Long gầm nhẹ một tiếng. Ba người bọn họ cũng đã hù đến sụi lơ trên mặt đất. Trốn, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.